Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng Nam Hoàng Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cắn, chương 972, Tà Sinh Thánh Địa. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trời giáng lưu tinh hướng về Cấm Hải, hình thành ánh sáng chói mắt. Đứng ở Nam Hoàng Châu và Nghênh Hoàng Châu, ngẩng đầu có thể thấy được người người kinh hãi. Thật sự là trong khoảng thời gian này, mặc dù thánh địa liên tiếp đáp xuống, nhưng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ở phiến khu vực này. Vì vậy sự khẩn trương đối với không biết cùng với không hiểu của thánh địa không thể không dâng lên trong phần đông thế lực cùng với tông môn ở đây. Nhất là thánh địa lần này xuất hiện tràn ra uy áp khủng bố, phong bạo tinh không vòng quanh, giống như bài sơn đào hải, oanh kích trời cao. Cảm giác áp lực cũng theo đó mà đến, không ngừng lan tràn ra. Âm thanh đinh tai nhức óc cũng tiếp tục quanh quẩn, như tiếng gào thét trên không trung, chấn động tâm thần. Ảnh hưởng lớn nhất là phiến hải vực ở gần thì cấm. Phóng mắt nhìn lại, trong phạm vi mấy vạn dặm, mặt biển lõm xuống, tạo thành vòng xoáy cực lớn, bởi vậy nhấc lên sóng gió to hơn, quét sạch khắp nơi, đồng thời cũng có thể từ chỗ lõm mơ hồ trông thấy đáy biển. Về phần biển gầm nhấc lên sông lớn, phạm vi rất rộng, thậm chí bao phủ một vài đảo nhỏ. Cũng may kéo dài không bao lâu, đảo nhỏ lúc trước cũng được nhắc nhở qua nên có chỗ chuẩn bị, nếu không chắc chắn sẽ thành hạo kiếp. Bởi vậy có thể thấy được thánh địa xuất hiện này đã tạo thành lực lượng dẫn dắt cực kỳ đáng sợ. Vô số hải thú theo bản năng chấn động đồng loạt tránh đi, rời xa hải vực này. Trong thiên địa biến sắc, thanh địa giống như sao băng, tốc độ phù xuống chậm lại, cuối cùng xuất hiện ở trên Cấm Hải. Đó rõ ràng là một tòa băng sơn màu lam cực lớn. Núi lề cao giống như tranh huy cùng với không trung vậy, núi lề rộng cũng có thể so với cả Nghênh Hoàng Châu, mênh mông kinh người. Nó cũng không phải là đáp xuống trên mặt biển, mà là trình thể ở ngàn trượng trên bầu trời, nhìn từ xa như một hòn đảo cực lớn lơ lửng. Về phần dưới, chỗ lúc chưa cơ thành chém giết hai tu sĩ uẩn thần cũng là địa điểm trận pháp truyền ra tín hiệu, càng là ở trên thì cấm. Thì cấm với tư cách cấm địa ở giữa hải vực Nghênh Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu, nơi đó quanh năm ẩn nấp dưới đáy biển. Vô số năm qua, ngoại trừ thời điểm ngẫu nhiên bởi vì thì cấm chi chủ thức tỉnh do đó nhấc lên gợn sóng, thì thời gian khác cũng coi như là an ổn. Cho đến năm đó xuất hiện kịch biến, bên trong lộ ra đại môn cổ xưa, mà thì cấm chi chủ vẫn lạc, toàn bộ thì cấm tựa như mất đi sinh mệnh, đã không có bất cứ dao động gì. Sự tình cụ thể thì ít có người biết được. Hôm nay thánh địa đạp xuống, lựa chọn nơi đây, hiển nhiên có ý nghĩa sâu xa. Lúc này, đến từ Nghênh Hoàng Châu cùng với Nam Hoàng Châu, còn có từng đạo thần niệm ở bên trong Cấm Hải, đồng loạt tập trung chỗ băng sơn thánh địa cực lớn màu lam này. Núi này ầm ầm chấn động, tiếng ầm ầm như thiên lôi. Trên tầng băng thân núi, nứt ra một đạo khe hở tự động xuất hiện, nhanh chóng kéo dài, trong thời gian một nén nhang đã khuếch tán ra một toàn bộ thân núi. Ngay sau đó, tầng băng trên năm xẻ bảy nổ ra bốn phía, để lộ ra một ngọn núi bạch sắc ở bên trong. Theo từng khối băng màu lam rơi xuống trên mặt biển, rồi nhanh chóng bị hòa tan, nhiệt độ bốn phía cũng bỗng nhiên giảm xuống, mơ hồ mặt biển ở phía dưới thánh địa cũng nổi lên một tầng băng xa. Mà tòa bạch sơn này bộc phát ra sinh cơ nồng đậm, có thể thấy được từng mảnh cỏ xanh chập trời dựng lên, từng đại thụ điên cuồng vươn cao, còn có linh khí nồng đậm sinh sôi ở bên trong. Tất cả linh thú điềm lành cũng giống như từ trong giấc ngủ đông thức tỉnh, bay múa bốn phía, càng có tiên vân xuất hiện lượn lờ chung quanh. Rất nhanh, một tòa thánh điện giống như tiên sơn xuất hiện ở giữa thiên địa, càng có một đạo thân ảnh cao lớn trăm trượng đi ra từng bước từ bên trong tiên sơn. Nhìn từ bề ngoài, thân ảnh ấy cùng với hai tu sĩ uẩn thần mà Hứa Thành đã giết chết, ngoại trừ bộ mặt đặc thù ra thì chỗ khác tựa như không phải là đồng tộc. Bộ mặt kia ngũ quan giống với nhân tộc nhưng không có tóc, da thịt màu xanh như ngọc, toàn thân thoạt nhìn tựa như bạch ngọc chế tạo ra, kèm theo cảm giác thần thánh. Về phần tuổi tác không cách nào phân biệt, nhưng trên người tràn ra khí thức cổ xưa và tang thương đặc biệt rõ ràng. Mà kinh người nhất là dao động tu vi toàn thân gã tràn ra. Cái tu vi này vượt qua khỏi nhận thức tuyệt đại đa số tu sĩ, là sự khủng bố mà cả đời này bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Chỉ có dưới thần niệm của cường giả chính thức dò xét mới có thể phát hiện ra được. Đây là chúa tể. Thiên địa biến sắc, biển rộng bốc lên, pháp tắc và quy tắc hân hoan từ khắp nơi tự động đến. Tại thời khắc này, dù là thiên đạo cũng đều ngầm đồng ý đối với tu sĩ này, bởi vì đây là chúa tể đỉnh phong. Không cần phải vận khí gia trì, không cần bất luận ngoại lực gì, đây là chân chính trong hệ thống tu tiên, chính thức trên ý nghĩa chúa tể đỉnh phong, có thể so với vô hạ thần cảnh. Gã đi ra một bước vào cấm hải, bước vào thi cấm. Toàn bộ thi cấm, một lát sau tức khắc đổ văng, có vô số tiếng kêu rên thê lương từ trong đó truyền ra. Máu đen chảy xuôi từ thi cấm trở thành một bộ phận của nước biển. Một lần chảy này đã là 7 ngày. Tiếng kêu rên cũng rằng có 7 ngày. Trong sự chú ý của khắp nơi, vào ngày thứ 8, vị chúa tể đỉnh phong Bạch Ngọc tu sĩ kia đi ra từ bên trong thi cấm, trên vai bất ngờ khiêng một cái cửa đá cổ xưa. Cửa đá này đúng là cái cửa trấn năm đó ở thi cấm bên trong mở ra. Từ bên trong cánh cửa duỗi ra cánh tay huyết nhục mơ hồ của thi cấm chi chủ vẫn lạc. Mà hiện giờ, chỗ đại môn thần bí này bị Bạch Ngọc tu sĩ mang về Tiên Sơn, sau đó có rất nhiều tu sĩ thánh địa gào thét lao ra. Cái thánh địa này rất kỳ dị, tạo hình tộc nhân rõ ràng đại bộ phận đều rất khác nhau, có như hai người hứa thành giết chết lúc trước, mà cũng có thân hình như chắp vá. Trong đó hình người, hình thú, cùng với các loại hình thù kỳ lạ hiếm có cổ quái, chỗ nào cũng thấy. Bấy giờ sau khi xuất hiện, toàn bộ cũng nhảy vào bên trong thi cấm. Loại hành vi quái dị này khiến cho Nghênh Hoàng Châu cùng với Nam Hoàng Châu vốn là trọng điểm chú ý khắp nơi, trong lòng không hiểu, chú ý độ mạnh yếu càng lớn, đồng thời cũng đều tăng đề phòng lên tới đỉnh cấp. Đại quân Phong Hoài quận càng là điều động ra, bài binh bố trận ở Nghênh Hoàng Châu. Nhưng kỳ quái chính là từ đó về sau, trong thời gian một tháng, chỗ Tiên Sơn thánh địa này lại không có cử động gì khác, tựa như tu sĩ trong đó đặt trọng điểm ở trên thi cấm, không ngừng sưu tập các loại tài nguyên ở bên trong thi cấm. Nước biển, dị chất, thảm thực vật, thậm chí quỷ dị cùng với sinh vật thần tính ở bên trong thi cấm cũng đều trong phạm vi bọn họ sưu tập. Việc này Hứa Thanh dựa vào âm thanh thần quyền cùng với tìm kiếm kim ô long liễn ở bên trong cấm hải quen thuộc, và cũng từ tin tức khắp nơi truyền đến cũng có chỗ nghe thấy. Nhất là trong khoảng thời gian này, bên Hoàng Nham và nhân tộc liên hệ mật thiết, tăng thêm rất nhiều sự tình cổ xưa, vì vậy biết thêm được những tin tức khác. Hứa Thành, thánh địa đáp xuống chỗ này đã có tin tức tộc quần trong đó, tìm được ở trong cổ tịch của nhân tộc. Không thể không nói, nhân tộc các người rất am hiểu ghi chép lịch sử đấy. Tộc này tên là Tà Sinh tộc, ở thời kỳ huyền u cổ hoàng, mặc dù không tính là đại tộc gì, nhưng bởi vì sinh mệnh tà ác và kỳ lạ, hơn nữa hoàng cổ tộc kia đã thần phục huyền u cổ hoàng từ rất sớm, lập được không ít công lao, vì vậy có thể kéo dài, còn có được phần phồn vinh nhất định. Mà sở dĩ tộc này tà ác là bởi vì thiên phú tộc quần. Khi bọn họ vừa ra đời thì cực kỳ suy yếu, trong quá trình phát triển cần cướp đoạt khí quan cùng với thân hình của tộc quần khác để không ngừng thay đổi bản thân, trở thành một bộ phận bản thân, giống như ốc mượn hồn vậy, lấy xác của kẻ bị giết với tư cách là thể xác của bản thân. Vì vậy bộ dáng của tộc nhân này phần lớn khác nhau. Trước khi thần phục huyền vũ cổ hoàng thì có một lần tộc này buôn bán khí quan cùng với thân thể các tộc quần ở đại lục vọng cổ. Nếu không có thể lực cường hãn thì sớm đã bị diệt tộc rồi. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Mặc dù nhân tộc như mặt trời lặn phía tây, thì dù sao bắt nguồn xa xăm, dòng chảy dài, đối với ghi chép lịch sử, trong đó phần đông cổ tịch dù so ra kém Hạ Tiên Cung, nhưng vẫn là vượt qua khỏi các tộc quần khác rất nhiều. Về phần cấp bậc của chỗ thánh địa này, hẳn là hoàng cấp thánh địa. Như vậy trong thánh địa sẽ có hai chúa tể. Ngày đó kẻ bước vào thi cấm có lẽ là chủ thánh địa này rồi. Căn cứ nữ đế nhân tộc các ngươi dò xét, cùng với trong khoảng thời gian này có giải rác các tộc thử tiếp xúc cùng với các thánh địa khác, và bản thân ta có vài con đường khác, ta cũng đi đến một cái phán đoán. Năm đó lúc những thánh địa rời đến thiên ngoại thì nguyên bản không phân chia xâm nghiêm như vậy, phần lớn là ngang hàng, chỉ có huyền u thánh địa là cộng chủ cao nhất. Từ đó về sau hẳn là xuất hiện một ít biến cố, vì vậy mới có bốn cái cấp bậc thiên địa huyền hoàng. Trên cấm hải Hứa Thanh đi về phía trước, bên trong tâm thần quanh quẩn thần niệm của Hoàng Nham truyền đến từ Long Vũ. Hoàng cấp thánh địa tồn tại đến hai vị chúa tể, mà cao hơn một tầng là huyền cấp thánh địa, hiện giờ còn chưa đáp xuống, nhưng hẳn là có tồn tại chuẩn tiên đại đế. Về phần thánh địa địa cấp, không có khả năng tồn tại hạ tiên. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là quyết định bởi số lượng chuẩn tiên, có đúng không? Mà tựa như thiên cấp chỉ có một tòa, ta hoài nghi 89/10 là tồn tại hạ tiên. Dựa theo nữ đế phân tích, huyền u thánh địa cũng không phải là thiên cấp. Như vậy thiên cấp hiện giờ trong thánh địa khả năng tồn tại hạ tiên, đại khái dẫn đầu cũng không phải là huyền u, mà là người bên ngoài. Về trong cấm hải, Hứa Thành dừng bước chân. Hạ tiên, hắn thì thào trong lòng, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén. Mà kỳ thật tất cả thánh địa xuất hiện đến nay đều là vì một sự kiện. Hoàng Nham tiếp tục truyền âm, chính là sưu tập tài nguyên. Nhưng vô luận thế nào, nếu như thánh địa đến, Hứa Thành người cũng không nên ở cấm hải quá lâu, sớm trở về đi. Hoàng Nham kết thúc truyền âm, Hứa Thành gần đầu, dưới đáy biển nhìn lên phía trên. Biển rộng yên tĩnh, gió nổi lên, gió lớn dần, xoáy lên sóng biển. Một hồi bão tố đang vần vũ ở bên trên thiên mạc, giống như muốn xuất hiện. Sẽ tìm khoảng 2 tháng nữa, nếu như còn không tìm được kỳ mô lòng liễn, thì sẽ rời khỏi cấm hải, trở lại phong hải quận. Hứa Thành lẩm bẩm, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 1 tháng xong. Trên vọng cổ lại có thêm 3 tòa thánh địa xuất hiện. Số lượng thánh địa phủ xuống đến hiện tại đã đạt đến 33 tòa. Về phần tà sinh thánh địa đến cấm hải, bọn họ đào móc thì cấm, tựa như cũng đã đến lúc kết thúc, bắt đầu an bài tộc nhân rời đi, tiến về những hòn đảo nhỏ 4 phía. Cũng không có gì to tát, tất cả tu sĩ tộc này tiến về những hòn đảo 4 phía đều là một bộ dáng hiền lành. Rất khách khí hỏi về một ít tin tức của vọng cổ, đồng thời còn ra tay cứu chữa một vài kẻ bị dị chất xâm nhập nghiêm trọng. Càng là lúc rời đi, xuất ra một ít đan dược đến từ thánh địa, rất có tác dụng đối với việc khu trừ dị chất thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù từng tộc nhân tâm thần bất định, nhưng vẫn cảm thấy thiện ý của thánh địa. Đồng thời, theo tất cả tin tức được chỉnh lý, thì có 3 phong thư từ tà sinh thánh địa đưa ra. Một phong thư đưa đến hoàng cấm của Nam Hoàng Châu, đặt ở chỗ này, là phong thư dành cho Viêm Hoàng. Phong thứ 2 đến bên trong thất huyết đồng, đó là cho thất gia. Phong thứ 3 là đưa đến Nghênh Hoàng Châu, đó là cho Thánh Lan Đại Vực chi chủ. 3 phong thư này từ ngữ khác nhau, nhưng hàm nghĩa nhất trí. Khách khí báo cho bà Phương biết, tà sinh thánh địa bọn họ đáp xuống nơi đây, cũng không có ác ý. Tới đây chỉ để tìm kiếm tài nguyên, không muốn đối địch với mọi người. Bọn họ hy vọng có thể có quan hệ bình thường cùng với bà Phương. Đối với cái này, sau khi Phong Hải Quận, Nam Hoàng Châu cùng với thất huyết đồng trao đổi, thì quyết định bảo trì thái độ nhất trí cùng với cộng đồng các tộc vọng cổ hiện giờ. Đối với thánh địa, sẽ tiếp tục xem như thế nào. Không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vẫn cảnh giới như trước, thời khắc chú ý đến hành vi của thánh địa. Mà tà sinh thánh địa tựa như cũng đích xác như trong thuyết minh, theo đuổi hòa bình. Trong 1 tháng về sau, cô không làm ra bất cứ sự tình gì có thể gây hiểu lầm. Mặc dù phạm vi bọn họ thăm dò lớn hơn và lại tiếp xúc cùng với nhiều tộc quần đảo nhỏ 4 phía, nhưng vẫn là thái độ ôn hòa, có cứu chữa, có đưa ra đan dược. Về phần đan dược cũng bị thất huyết đồng nghiên cứu qua, thậm chí Hoàng Nham tự mình kiểm tra, xác định không tồn tại tai họa ngầm gì. Kể từ đó tất cả tựa như cũng bình an vô sự, duy chỉ có phong bạo trên cấm hải giống như càng lớn hơn một chút. Mà Hứa Thành từ khi bắt đầu cho đến hiện tại đã trải qua hơn nửa năm. 2 tháng gần đây, hắn lợi dụng âm thanh thần quyền của bản thân, như thể dò xét toàn bộ hải vực giữa Nghênh Hoàng Châu và Nam Hoàng Châu một phen. Trong đó hung hiểm cũng không ít, Hứa Thành không xâm nhập, thừa hắn muốn tìm kiếm, vẫn thủy chung là kim ô Long Liễn, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Có lẽ Long Liễn cùng với cự nhân có thể đã đi hải ngoại. Trên mặt biển, trên một cỗ thi hài cự xỉ xa khổng lồ chừng mấy ngàn trượng, tràn ngập vô số vết thương, Hứa Thành đang đứng ở nơi đó. Gió biển thổi vào, một đầu tóc tím tung bay theo gió, thân tinh quán lạnh nhạt, 4 phía tràn ngập vô số quang điểm sáng chói. Cái này là do sinh vật thần tính dưới chân hắn tản ra. Bây giờ Hứa Thanh vừa hấp thu, vừa nhìn qua phương xa. Nơi đó chính là phương hướng hải ngoại. Sau nửa ngày, Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Hiện tại lúc này hiển nhiên đi hải ngoại sẽ không thích hợp. Vì vậy hắn chuẩn bị tạm thời từ bỏ, đang muốn tiến về Phong Hải quận, chấm dứt cuộc tìm kiếm ở Cấm Hải. Nhưng vào lúc này, Ngọc Giản truyền âm quán lại chấn động. Thần niệm của Hứa Thanh đảo qua, ngay sau đó âm thanh của nhị sư tỷ quanh quẩn trong đầu hắn. Tiểu sư đệ, có chuyện muốn người đi xử lý một chút. Sư tổ Huyết Luyện Tử hiện giờ đang ở Đông U Đảo, lão nhân ra người truyền lệnh cầu viện, bảo người đi qua xử lý. Âm thanh của nhị sư tỷ mang theo một ít bất đắc dĩ. Hiển nhiên lão tổ cầu cứu lại để cho đồ tôn đi cứu. Chuyện này nghe như thế nào cũng rất kỳ quái, nhưng hết lần này tới lần khác cũng có đạo lý. Lão nhân già tuổi lớn rồi, lúc trẻ càng không dễ mở miệng, hiện giờ mở miệng nói hẳn là muốn khoe khoang một chút trước mặt Đông U thượng nhân. Hay là người đi một chuyến đi? Hứa Thành sững sờ, thần sắc nghiêm nghị, lập tức hồi âm: nhị sư tỷ, ta đi Đông U đảo đây. Chương 973, Thái Dương Nhạc Sư. Đông U đảo là minh hữu của Thất Huyết Đồng. Hiện giờ quan hệ minh hữu đã vô cùng thân thiết, càng là bởi vì Thất Huyết Đồng quật khởi ở Phong Hải quận, cùng với ảnh hưởng gián tiếp đối với Thanh Lan đại vực cùng với Hắc Linh đại vực, khiến cho Đông U đảo ở trên Cấm Hải cũng là ở vào cấp độ bá chủ. Trong đó Đông U thượng nhân cũng chính là nãi nãi của Ngôn Ngôn, quan hệ cá nhân rất tốt cùng với Huyết Luyện Tử. Thậm chí những năm này ở bên trong Thất Huyết Đồng, ngẫu nhiên có ít đệ tử to gan lớn mặt suy đoán lão tổ Huyết Luyện Tử cùng với Đông U thượng nhân mất chồng hình như có phương hướng phát triển vượt qua đạo hữu. Điểm này từ việc những năm này Huyết Luyện Tử liên tiếp tiến về Đông U đảo, mỗi lần chính là mấy tháng. Điều đó có thể thấy được một chút manh mối. Mà thời khắc này, ở trên Đông U đảo, tất cả tu sĩ đảo này đang thần sắc ngưng trọng, đề phòng xâm nghiêm. Ở chính giữa đảo nhỏ, trên một chỗ trận đài cao cao, có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Mặc dù thời gian để lại vết tích trên người nàng, nhưng vết tích này lớn lên cùng với thân hình, cùng với tướng mạo thì càng phát ra yêu kiều. Màu da tái nhợt, bệnh trạng suy yếu, cùng với dung nhan tuyệt mỹ, còn có một thân váy dài màu đen, cô với bình khí đặt ở bốn phía, một bộ tình cảm chân thành. Nàng đúng là Ngôn Ngôn, chẳng qua là hiện giờ nàng đang nhắm hai mắt, tựa như ngủ rồi, duy chỉ có lông mi ngẫu nhiên run rẩy kịch liệt, biểu lộ khi thì dữ tợn, khi thì kinh hoàng, tràn đầy thống khổ, cho người ta một vẻ dị thường rõ ràng. Mà sau cùng dị thường chính là từ thân hình của nàng. Năm đó khi Hứa Thanh lần đầu trông thấy Ngôn Ngôn, đã cảm giác được nàng ta không bình thường. Trong cơ thể không có bất cứ dị chất, rất hiếm thấy. Phải biết rằng loại dị chất này là vật chất thần thức, không có chỗ nào không tồn tại ở vọng cổ đại lục. Chỉ có tu sĩ cao dài mới có thể khu trừ từ trong cơ thể. Cho nên đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, muốn làm đến không có dị chất, đây gần như là chuyện không thể nào. Hứa Thành bởi vì có tử tinh thể, mà Ngôn Ngôn là bởi vì thể chất không biết, cực kỳ đặc biệt. Nhưng hiện tại, thân hình trước kia không có dị chất, lại có một vòng hắc khí đang hình thành. Đó là dị chất. Cũng may cái dị chất này xuất hiện, mặt đất bốn phía quanh nàng hiện lên ánh sáng trận pháp, âm thanh nổ vang quanh quẩn, lực lượng mênh mông đến theo trận pháp như tinh lọc xua tán đi tất cả dị chất ở trong trận. Cậu đạp xuống trên người Ngôn Ngôn, xua tan hắc khí sinh sôi trong cơ thể. Theo dị chất biến mất, vẻ thống khổ trước mặt của Ngôn Ngôn đã không thấy, hô hấp đều trở lại, thật sự giống như ngủ say. Mặt thấy như vậy, lão tổ Huyết Luyện Tử và nãi nãi của Ngôn Ngôn đang điều khiển trận pháp, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, ta vừa mới ra tay một chút là đã có thể dẹp yên chuyện này. Bộ trận pháp này chỉ cần ta nói một câu là Phong Hải quận sẽ lập tức đưa tới. Trận này không giống bình thường đâu, ở nhân tộc Hoàng Đô chỉ có gia tộc cấp độ thiên hầu mới có khả năng có được. Sau khi xác định Ngôn Ngôn không ngại, lão tổ Huyết Luyện Tử ho khan một tiếng, mở miệng nói về phía nãi nãi của Ngôn Ngôn: ngươi yên tâm, ta nghe lời đồ tôn sắp tới rồi, đến lúc đó lại để cho hắn phối hợp với ta một chút, chuyện này sẽ làm xong thôi. Có chuyện gì lớn đâu, không phải là bị sinh vật thần tính nhìn chằm chằm sao, dễ giải quyết cơ mà. Huyết Luyện Tử hất cằm lên, mở miệng nói. Nãi nãi Ngôn Ngôn một bên quét mắt liếc qua Huyết Luyện Tử, muốn nói gì đó, nhưng đúng là vẫn còn nhịn được, nhẹ gật đầu. Đại khái cần bao lâu? Mà thấy bản thân nại nãi ngồn ngồn nhận thức như vậy, cảm xúc của huyết luyện tử bành trướng. Yên tâm, ta đã nói ra, là kỳ thật việc này đã giải quyết xong một nửa rồi. Suy cho cùng, người cũng biết đấy, thân phận hiện tại của ta không tầm thường. Đồ nhi của ta đại khái là một tên hạ tiên. Sư tôn của hạ tiên, người có hiểu không? Huyết luyện tử vuốt vuốt chòm râu, một bộ vinh quang đầy mặt. Nghe lời nói này, Đồng U thượng nhân đấu võ mồm hơn nửa đời người cùng với huyết luyện tử, thật sự không nhịn được. Ngươi thật là dám vênh mặt lên. Lời này vừa ra, huyết luyện tử cười cười. Như thế nào? Sao mà không dám vênh mặt? Ta còn là nhạc phụ của lão thất. Sao thế? Ngươi có muốn trở thành nhạc mẫu của hắn không? Cơ hội khó có đấy. Những lời này, lại nãy ngồn ngồn không phản bác được. Huyết luyện tử vui mừng. Coi như là ngươi không nhận ta là sư tôn của hạ tiên, thì ta có hai tên đồ tôn, đây chính là sự thật còn gì. Một cái là chấn thương vương của nhân tộc, chủ nhân của hai đại vực, thái phó thái tử, đế sư tương lai. Cái khác là đạo lữ viêm hoàng. Đại nãy ngồn ngồn, nhàn nhạt mở miệng nói, không phải còn có hai tên nữa à? Huyết luyện tử khoát tay chặt lại, không nhớ rõ. Ngươi đúng là sư tổ tốt. Nãy nãy ngồn ngồn hừ một tiếng. Huyết luyện tử nhướng mì trắng lên, đang muốn mở miệng nói, nhưng sau đó hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thiên tế. Chỉ thấy lúc này lôi đình trên thiên tế nổ vang, một đạo tia chớp du tẩu từ xa mà đến gần, trong chốc lát nổ tung ở trên Đông U đảo. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái tiếng nổ này lại im hơi lặng tiếng. Một màn quỷ dị này khiến cho những tu sĩ Đông U đảo kia tâm thần đều đồng loạt hoảng sợ. Ngay cả huyết luyện tử và Đông U thượng nhân, nội tâm cũng đều chấn động. Mà khi điện quang lấp lánh yên tĩnh lại, thì bỗng nhiên có một đạo thân ảnh từ trong đó bước ra. Một bước hạ xuống, tiếp đến trung tâm đảo nhỏ, đến bên ngoài trận đài. Vừa hiện thân, vừa thành cung kính cúi đầu như phát ra từ trong phế phủ, hướng về huyết luyện tử cùng với Đông U thượng nhân. Bái kiến sư tổ, bái kiến Đông U tiền bối. Sau khi nhận được tin tức từ nhị sư tỷ, Hứa Thành chạy rất nhanh đến, triển khai âm thanh thần quyền. Lúc trước lôi đình rung chấn chính là do sức mạnh của thần quyền tạo thành. Chỉ có như vậy hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất qua cấm hải, bằng không thì sẽ cần thời gian rất lâu. Nhưng như vậy cũng không phải là dùng hết sức. Đồ tôn ngoan, sư tổ rất lâu không thấy người rồi. Không tệ, không tệ, khí chất người bây giờ rất giống với sư tổ người nằm đó. Huyết luyện tử đè nội tâm rung động xuống, vuốt sợi râu cười lớn. Hứa Thành cung kính lại để cho lão tâm tình vui mừng, đồng thời trong lòng cũng không khỏi hiện ra một màn lần đầu trông thấy Hứa Thành năm đó. Hiện giờ năm tháng trôi qua, thiếu niên đã trở thành vương hầu. Đồng U thượng nhân cũng nội tâm nổi sóng, sau khi thở sâu nhẹ gật đầu với Hứa Thành. Lúc này Hứa Thành mới đứng thẳng thân hình, ánh mắt nhìn thân ảnh của Ngôn Ngôn trên trận đài. Sư tổ, lần này gọi đệ tử tới đây là bởi vì sự tình của Ngôn Ngôn sao? Hứa Thành liếc mắt đã nhìn ra manh mối. Đúng là việc này. Có một vài sinh vật thần tính kỳ lạ, vào đêm khuya mấy tháng trước, không biết xuất phát từ nhân quả gì, mà ở đáy biển nhìn chằm chằm Ngôn Ngôn, sinh ra tương liền với nó, một mực triệu hoán nó. Trước khi người tới, lão phù đã lấy trận pháp xua đuổi tinh lọc dị chất. Hiện tại người đến rồi thì để cho người xử lý. Nói đến chính sự, âm thanh của huyết luyện tử cũng ngưng trọng một chút. Suy cho cùng Ngôn Ngôn đang mang huyết mạch thân nhân duy nhất của Đông U thượng nhân. Hứa Thành nghe vậy, thần sắc cũng mang vẻ nghiêm nghị. Để ta đi xem một chút. Nói xong, Hứa Thành bước ra một bước, tiến vào trận đài. Ngôn Ngôn chốc mặt, trong mắt có thần phù lấp lánh. Nhìn bằng mắt thường, nàng đã khác trước. Từng sợi hắc khí quấn quanh trên người Ngôn Ngôn, nhưng hắc khí này như một đạo u hồn ác quỷ, chuyển ra gào thét không thành tiếng, đồng thời đang không ngừng vờn quanh hội tụ ở trên đỉnh đầu của Ngôn Ngôn, tạo thành một đoàn sương mù mà mắt thường khó có thể điều tra. Bên trong đoàn sương mù, dưới thần chi của Hứa Thành tồn tại một cánh tay. Đó là một cánh tay cụt rất tinh tế của nữ tử. Lòng bàn tay có một con mắt, lúc này đang nhắm tựa như đang ngủ say. Hứa Thành nâng ngón trỏ tay phải lên, định ấn lên mi tâm của Ngôn Ngôn, nhưng vào lúc này tự như việc hắn xuất hiện đã tràn ra khí thức, khiến cho Ngôn Ngôn vốn vô cùng quen thuộc đối với khí thức này đã thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, mở mắt vượng ra nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca. Âm thanh nỉ non truyền ra từ trong miệng của Ngôn Ngôn, sau đó toàn bộ biểu lộ của nàng đều có chỗ biến hóa, có vui sướng, si mê, rồi không muốn xa rời, nhu thuận, đủ loại tâm tình đều toát ra trên mặt. Nhưng để cho nại nãi Ngôn Ngôn cùng với Huyết Luyện Tử một bên cũng cảm giác có chút quái dị, là trong mắt Ngôn Ngôn còn mang theo vẻ chờ mong, đối mặt với ngón tay của Hứa Thành điểm đến, mở cái miệng anh đào nhỏ ra. Hứa Thành trầm mặc, ngón tay dừng lại, mà thấy Hứa Thành không nói lời nào, thân tình của Ngôn Ngôn cũng ảm đạm xuống, giống như đóa hoa vừa mới nở rộ lại xuất hiện héo rũ, ngay cả ý niệm muốn sống như đều giảm bớt, hắc khí bốn phía mà ngoại nhân không nhìn thấy cũng ngay lập tức dâng lên dữ tợn. Mặt thấy như vậy, Hứa Thanh thở dài, đặt ngón tay ở bên khóe miệng của Ngôn Ngôn. Vừa đặt xuống, trên người Ngôn Ngôn tựa như nổi lên ánh sáng, nàng lập tức ngậm ngón tay của Hứa Thanh trong miệng. Một mặt thỏa thích, đồng thời đầu lưỡi theo bản năng đảo qua trên ngón tay Hứa Thanh. Vẻ si mê trên mặt thật là quá kích thích. Đồng U Thượng Nhân im lặng, Huyết Luyện Từ thì trừng mắt, nhìn Đồng U Thượng Nhân, sau đó cũng trầm mặc. Mà Hứa Thanh thì cứ tùy ý để hành vi của Ngôn Ngôn như vậy. Hắn tản ra thần chi, bao phủ Ngôn Ngôn. Lấy thân hình tiếp xúc và cảm giác tương dung, tìm thấy hắc khí ở trên vận mệnh của Ngôn Ngôn đang lan tràn về phía Cấm Hải. Càng ngày càng sâu, cho đến khi không biết đã qua bao lâu, dưới đáy biển đen kịt, Hứa Thanh nghe được âm thanh tiếng kêu rên thê lương như thút thít nỉ non, đến từ chính những con ác quỷ. Đây không phải là một con, mà là vô số. Trong thần trí của hắn, nhận thấy dưới đáy biển, trong nước bùn tựa như tồn tại một cung điện bị tàn phá, như một phần nhỏ của cung điện to lớn nào đó, hiện giờ đã trở thành phế tích bên trong thời gian. Mà trên cái phế tích này, ngờ có vô số ác quỷ không rõ đang nằm đó. Bộ dáng chúng nó có dữ tợn, sầm u vô cùng, nhưng hiển nhiên không phát hiện ra Hứa Thanh. Lúc này phối hợp với tiếng la hét, âm thanh chói tai, có thể chấn linh hồn, không ngừng vang vọng, vòng qua vòng lại ở chỗ này, giống như đang hát vang. Một màn này lại để trong lòng quán ngưng tụ, rất quen thuộc. Nhiều năm trước, âm thanh tương tự từ vô biên vô hạn ác quỷ tương tự hắn đã gặp ở trên Cấm Hải, đó là Bách Quỷ Dạ Hành. Tẫn hải có kỳ nhạc, phàm nhân không nghe thấy, tùy tùng xích dương kim ô làm bạn, trầm âm làm khúc, hào âm thiên tiêu nghênh nguyệt, thần linh ưa chuộng, mục đóng mà trông, tấn hải thành cấm, trầm âm thành tiếng. Đoạn lời nói ghi chép ở trên hải trí đến nay Hứa Thành vẫn còn nhớ rõ, nhất là lúc này bên trong phế tích có vô tận ác quỷ tồn tại, dựa vào thần chi hắn thấy được sinh vật thần tính liên quan đến Ngôn Ngôn, đó là một cánh tay cụt rất tinh tế của nữ tử rõ ràng hiện ra. Nó cực lớn, trọn vẹn trăm trượng, còn mắt ở trên bàn tay mặc dù khép kín và ngón tay lại đang động đậy. Mà theo ngón tay cò duỗi, những tiếng kêu rên thê lương của ác quỷ đó lại có phần phập phồng, giống như đang gửi đàn cho cái âm thanh ác quỷ này vậy. Chẳng lẽ cái này là lai lịch của Bách Quỷ Dạ Hành? Dựa vào thần trí chứng kiến tất cả, trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang. Bỗng nhiên hắn có loại cảm giác kỳ mồ lồng liễn bản thân một mực tìm kiếm không có kết quả thì tựa như hiện tại đã có khả năng rồi. Vì vậy sau khi hắn trầm ngâm, thần chi tập trung lên cánh tay cụt, đồng thời thân thể đứng ở trong trận đài đảo nhỏ, bỗng nhiên mở miệng nói: "Sư tổ, ta không biết nhiều truyền thuyết Cấm Hải, lão nhân già ngài rất am hiểu, có biết truyền thuyết về một bàn tay cụt tương quan cùng với Bách Quỷ Dạ Hành không?" Cái bàn tay này tựa như có thể điều khiển âm thanh của Bách Quỷ. Huyết Luyện Tử nghe vậy thì sững sờ, sau đó trầm ngâm. Còn Đông U Thượng Nhân ở một bên thì lúc này bỗng nhiên mở miệng nói: "Tin đồn trên Cấm Hải, lão bà tử ta biết được một chút. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, có một cái tin tức nghe đồn rất phù hợp. Bách Quỷ Dạ Hành có truyền thuyết đến từ Kim Ô Thái Dương. Trong truyền thuyết đó, khi Kim Ô chưa vẫn lạc, mỗi ngày cưỡi lồng liễn tiến về thiên mạc, hóa thần Thái Dương chiếu rọi vòng cổ, nhưng vào ban đêm sẽ trở về rồi tiến vào bên trong cung điện trong Thái Dương để cho nhạc sư tấu ra nhạc phổ thiên tiêu nghênh nguyệt, do đó triệu hoán mặt trăng bay lên không mà tàn diện đáp xuống, kim mô vẫn lạc, vô tận thành cấm, trầm âm thành tiếng. Vị nhạc sư tấu khúc âm thanh thiên tiêu nghênh nguyệt kia cũng bị hòa tan, chỉ còn lại một bàn tay rơi vào cấm hải. Hứa Thành, người đã tìm được bàn tay trong truyền thuyết sao? Đồng U Thượng Nhân nhìn về phía Hứa Thành nói. Chương 974 Thiên Tiêu Nghênh Nguyệt. Lời nói của Đồng U Thượng Nhân quanh quẩn ở trên trận đài, vang vọng ở bên tai Hứa Thành. Âm thanh của đối phương khàn khàn đặc biệt, tựa như cũng mang theo một ít cảm giác năm tháng. Càng cẩn thận giảng thuật truyền thuyết về Bách Quỷ Dạ Hành, kết hợp với thần chi bản thân hiện giờ sau khi quan sát, cơ bản là Hứa Thành đã có thể xác định 89/10 bàn tay cụt chính là bàn tay nhạc công gảy khúc Thiên Tiêu Nghênh Nguyệt trong truyền thuyết ở trong thần điện Kim Ô, cũng là cơ hội để tìm kiếm được lòng điển. Nhưng vì sao đối phương lại nhìn Ngôn Ngôn và lại triệu oán nàng? Hứa Thành như có điều suy nghĩ, con mắt nhìn đến trên người Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn có thể chất đặc thù, không bị dị chất xâm nhập. Loại thể chất này Hứa Thanh hiện giờ cũng không nhìn ra ngọn nguồn. Có lẽ sư tôn có thể chờ sau khi lão nhân ra người xuất quan đến hỏi ý kiến một chút. Cũng có khả năng sư tôn đã sớm biết Ngôn Ngôn có thể chất đặc biệt. Hứa Thanh trầm ngâm, trong mắt hiện ra quyết đoán. Vô luận thế nào, việc cứ giải quyết bàn tay cụt và giải nhân quả đối phương sinh ra do nhìn Ngôn Ngôn, đó mới là trọng điểm. Vì vậy hắn không do dự chút nào, khi biết được nhân quả của bàn tay cụt kia, trong phạm vi thần chi, bên trong phí tích đáy biển là một mảnh đen kịt và lại tràn ngập vô số ác quỷ. Đột nhiên tất cả kêu rên, âm thanh thê lương bén nhọn cũng dừng lại. Không phải những ác quỷ đó đình chỉ kêu rên, mà tại thời khắc này âm thanh của bọn nó đã bị Hứa Thành cướp đoạt, đã hình thành lực lượng của hắn, đã trở thành sát cơ của hắn, đã trở thành lưỡi rào sắc bén, hóa thành sát tương quỷ dị mà mãnh liệt, bỗng nhiên chấn áp bàn tay cụt. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy biển im hơi lặng tiếng cuộn trào, phong bạo ngay lập tức hình thành, uy áp kinh khủng, khí tức đáng sợ từ đáy biển lan tràn dâng lên mặt biển, khiến cho biển rộng ngoại giới xoáy lên sóng lớn, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Tất cả âm thanh bên trong phiến khu vực này đã có chủ nhân, âm thanh thần quyền hoàn toàn bộc phát. Thế nhưng con mắt ở bên trên bàn tay, trong nguy cơ phủ xuống, nó mở ra mãnh liệt, lộ ra đồng tử đỏ lòm, tràn ra dữ tợn vô tận. Ngón tay càng là nhanh chóng nhúc nhích, giống như đang kích thích dây đàn vô hình vậy. Vậy mà âm thanh cùng loại với thần quyền từ trong lòng bàn tay tràn ra. Hứa Thành đã chứng kiến nhiều sinh vật thần tính bất đồng. Độ mạnh yếu của sinh vật thần tính nằm ở chỗ thần nguyên. Chúng nó dường như là không có thần quyền, ít nhất trong khoảng thời gian này, Hứa Thành chém giết ở cấm hải cũng chưa từng gặp qua. Mà thời khắc này, bên trong bàn tay cụt, rõ ràng xuất hiện thần quyền. Sau một khắc, những ác quỷ bị Hứa Thành chiếm âm thanh, toàn bộ thân thể đều chấn động, lại từ trong trạng thái bị đoạt âm có chỗ khôi phục. Đáy biển yên tĩnh lại vang lên âm thanh thê lương kêu rên chói tai, vòng qua vòng lại. Vô hình va chạm cùng với sát thương bị lực lượng Hứa Thành hình thành điều khiển chấn áp. Một tiếng đổ vang truyền ra khắp chung quanh đáy biển, mãnh liệt truyền ra, nhưng lại lạnh ngắt như tờ. Tất cả âm thanh bên trong đáy biển cũng giống như thế, thoáng chốc kinh thiên, rồi lại thoáng chốc im ắng, thoáng chốc bị bàn tay cụt kia khống chế, rồi thoáng chốc lại bị Hứa Thành cướp đoạt sử dụng. Nhất là những ác quỷ đó càng là như vậy, tiếng chúng nó là hét đứt quãng. Đây là cuộc chiến đạo thần quyền đồng nhất này. Loại thần chiến này rất ít xuất hiện trong thần linh. Nói như vậy, chỉ cần xuất hiện tất nhiên sẽ là phân ra sinh tử. Đồng nhất đạo thần quyền có đủ tư cách sử dụng, như vậy thời điểm này đã biến thành tranh giành thần quyền. Về phần âm thanh của những ác quỷ đó chính là hạch tâm tranh giành thần quyền. Mà gợn sóng như thế, rất nhiều ác quỷ bản thân không thể thừa nhận được, đang liên tiếp tàn vỡ. Dần dần âm thanh bốn phía bị Hứa Thành cướp đoạt tạo thành im ắng, uy thế cũng càng lúc càng lớn. Thần quyền của hắn có sự xúc tích tương đối, một mặt là đến từ cảm ngộ, một mặt khác vốn là tồn tại vết tích nhạt trong khư thổ. Từ vị cách mà nói càng là tuyệt đỉnh. Vì vậy đương nhiên cuộc tranh giành thần quyền này hắn có đủ ưu thế. Nhưng ngay khi ưu thế của Hứa Thành càng phát ra mở rộng, thì con mắt trong lòng bàn tay kia giống như đã nhận ra nguy cơ sinh tử, lại càng nộ trợn, đồng tử huyết sắc tràn ra rất nhiều tơ máu, tràn ngập bốn phía đồng tử, cuối cùng rơi xuống từng giọt huyết lệ. Huyết lệ vừa ra, tức khắc ác quỷ bốn phía đang tiếp tục tàn vỡ đó, từng con một toàn thân chấn động, cùng quay đầu mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh. Liều lĩnh, dù là bản thân tự bạo, cũng đều điên cuồng gào thét. Ở trong trạng thái này, âm thanh bén nhọn trong miệng một lần nữa đột phá đoạt âm. Từ im ắng lại thành có tiếng, tạo thành sóng âm bị huyết lệ quét tan. Như một đạo sao băng huyết sắc, trực tiếp từ dưới đáy biển nhanh chóng triển khai, một đường xuyên thẳng qua nước biển, lao ra khỏi mặt biển, lao về phía Hứa Thanh trên đông u đảo, giống như lưỡi dao sắc bén. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, toàn bộ đông u đảo cũng rung chuyển. Mà làm xong những điều này, con mắt ở bên trong bàn tay cụt rõ ràng lộ ra sự suy yếu, nó nhoáng một cái, cuốn cả ngàn ác quỷ còn thừa bốn phía vòng quanh, muốn bỏ chạy về chỗ sâu trong cấm hải. Trên đông u đảo, tâm thần tất cả tu sĩ cũng chấn động, mà thấy sao băng huyết sắc tới gần, một cỗ cảm giác run rẩy rung động linh hồn không thể không hiện lên trên toàn thân. Chỉ có huyết luyện tử và đông u thượng nhân có thể đỡ hơn một ít, thế nhưng nội tâm cũng dậy sóng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sao băng huyết sắc, đối phương phản kích không làm cho hắn xuất hiện bất cứ ngoài ý muốn gì. Từ khi hiểu rõ thân phận của bàn tay cụt kia, kỳ thật đáy lòng của hắn đã làm tốt chuẩn bị, suy cho cùng đó là bàn tay của Thái Dương Nhạc Sư. Cho dù không biết được vì sao tàn diện nhìn vào, nhưng nhạc sư còn có thể còn lại một bàn tay. Cô không biết hiện giờ ý chí khống chế bàn tay cụt này là bản thân vị nhạc công kia hay là tàn niệm mới đản sinh ra. Nhưng lúc trước những phản kích đó vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Vì vậy thân thể của hắn bước ra một bước, trong thoáng chốc đạp giữa không trung, đối mặt với sao băng huyết sắc xuất hiện, nâng tay phải lên chào một cái về phía bầu trời đèn nhánh. Cả bầu trời đêm không nhìn thấy Thái Dương, nhưng không có ý nghĩa là Thái Dương không tồn tại, chỉ là Thái Dương rời khỏi mảnh khu vực này mà thôi. Trên bầu trời vọng cổ, trong khu vực bất đồng, từng thời từng khắc đều có Thái Dương chiếu rọi. Huyền Dương Tiên Quang, thứ tu hành giả cướp đoạt không chỉ có vầng mặt trời nhô lên cao. Vì vậy sau thoáng chốc, từng sợi ánh sáng trôi nổi trong đêm tối, từ trong hư không vô tận chiếu ra, bị dẫn dắt hiện ra từ nơi sâu thẳm, hội tụ trên toàn thân Hứa Thanh. Đêm tối đột nhiên có ánh sáng. Hứa Thanh giống như một vòng sơ dương sừng sững giữa thiên địa, chiếu rọi càn khôn xung quanh. Nâng bàn tay lên, nhấn một cái về phía sau bằng huyết sắc tiến đến. Ánh sáng chói mắt bộc phát ra từ trên người của hắn, những nơi đi qua màn đêm bị xé nứt, sau bằng huyết sắc cũng không ngoại lệ, bị xóa đi. Mà thân ảnh của Hứa Thanh như cắn nuốt màn đêm, cắn nuốt huyết quang, bản thân càng phát ra sáng chói, hóa thành ngôi sao lóa mắt, ầm ầm phóng về phía cấm hải. Một đám tù sĩ ở trên đông u đảo nhìn một màn này từ xa, nội tâm gợn sóng vạn trượng. Thật sự là trong mắt bọn họ, đó chính là Đại Nhật Lạc Hải, giống như truyền thuyết hiện thế vậy. Kim Ô vẫn lạc, trầm âm thành tiếng. Ta và ngươi đều biết đại khái chuyện gì xảy ra. Hiện tại nhìn xem, càng có thể chứng minh. Mà Hứa Thanh, ta không biết độ cao tương lai của hắn sẽ đạt tới tầng thứ gì. Đồng U thượng nhân thì thào, Huyệt Luyện Tử ho khan một tiếng. Quản làm gì cấp độ của hắn, dù sao không thay đổi chính là hắn mãi mãi là đồ tôn của ta. Đồng U trầm mặc, nhìn đến ngôn ngôn vẻ mặt tràn đầy si mê, đang nhìn chỗ Hứa Thành biến mất, bỗng nhiên mở miệng. Ngươi và đồ tôn của ngươi gặp mặt hơi ít, khi nào mà ngươi trở lại chỗ ta, có thể gọi thêm cả hắn tới đây. Khi tu sĩ Đồng U đào rung động, Đồng U thượng nhân và Huyết Luyện Từ nói chuyện với nhau, thì không trung của cấm hải một lần nữa tối sầm lại. Chỉ có vầng mặt trăng mờ nhạt lấp lánh, đang dâng lên, mà ánh sáng lộ ra từ phía dưới mặt biển cũng nhanh chóng ảm đạm. Cho đến cuối cùng, thiên địa một lần nữa đen kịt. Nhưng ở chỗ sâu trong đáy biển, Hứa Thanh hóa thành Thái Dương, chiếu rọi chung quanh, đang gào thét lao về phía trước. Truy kích bàn tay cụt, một đường tất cả âm thanh đã thành tốc độ. Trong lúc bất trì bất giác, anh chàng yếu ớt ở bên trên màn trời đã bị ảnh hưởng, lộ ra tử sắc, nhìn vầng tử nguyệt ở bên trên cấm hải như thẩm thấu vào trong lòng biển. Rất nhiều hải thú dữ tợn tránh né không kịp, thân thể tàn vỡ, máu của bọn nó lại gia trì cho tốc độ của Hứa Thanh. Mà những hải thú tử vong đó, đối với chúng mà nói, hôm nay chính là vận rủi. Đối với bàn tay cụt và bách quỷ bị Hứa Thanh truy kích mà nói, hôm nay cũng là vận rủi. Vận rủi của chúng đó phản hồi đến Hứa Thanh, tăng cường khí vận, tốc độ kia một lần nữa được gia trì. Cứ như vậy một nén nhang sau, Trong một mảnh hắc sắc khai tảo mê mang ở dưới đáy biển, bàn tay cụt lúc trước đang nhanh chóng bỏ chạy. Thì đại nhật đã đạp xuống, quang mang lấp lánh chiếu rọi toàn bộ bốn phương. Trong âm thanh chấn động nổ vang, khi tiên quang tứ tán, thân ảnh của Hứa Thành từ trong đó một bước đi ra, một quyền đánh tới bàn tay cụt của với mấy ngàn ác quỷ. Bất diệt đế quyền nhấc lên phong bạo dưới đáy biển, quét ngang tất cả. Âm thanh bị cướp đoạt lại thành sát thương quỷ dị gia trì ở trên, đồng thời tử nguyệt cũng từ mặt biển xuyên xuống bao phủ phong ngấn. Nhưng bàn tay cụt cực kỳ không tầm thường, trong nguy cơ nó hơi dừng lại, con mắt ở trên đó lộ ra tàn nhẫn và lạnh lùng. Ngay sau đó ngón tay khua động như chạm vào dây đàn vô hình, mấy ngàn ác quỷ bốn phía tức khắc phát cuồng lao tới thôn phệ nhau. Trong chớp mắt, số lượng mấy ngàn ác quỷ đến cuồng chợt giảm, chỉ còn lại có 100 con. Mà bộ dáng của 100 ác quỷ cũng thay đổi, càng thêm dữ tợn. Chúng đàn vào nhau lại trở thành phổ khúc, đường theo lấy từng trận kêu rên thê lương, tạo thành một đoạn quỷ âm mà Hứa Thành chưa từng nghe qua. Âm thanh bách quỷ dạ hành trước kia là khúc nhạc đồng nhất, nhưng thời khắc này xuất hiện thì lại càng thêm nguyên vẹn. Khi vừa mới truyền ra, từ khắc biển cả chung quanh trở nên âm lãnh. Từ nguyệt thần quyền của Hứa Thanh lại rung động như bị dẫn dắt, tựa như khúc nhạc bị lực lượng đối nguyệt dâng lên uy thế không hiểu. Thậm chí trong quỷ âm quanh quần, mơ hồ trong đó cũng xuất hiện một màn hư ảo, một mặt trăng mục nát huyễn hóa ra ở dưới đáy biển rồi bay lên. Trên mặt trăng mục nát có thể thấy được một gương mặt cực lớn. Đó là gương mặt của một nữ tử, có chút tương tự cùng với thiếu niên trong truyền thừa Kim Ô mà Hứa Thành đã thấy, giống như huynh muội vậy. Mà thời khắc này, mặt này đang hư thối, có thể thấy được khí tức tử vong nồng đậm hóa thành dây xích, xuyên qua nó, nhìn thấy mà gây người. Đồng thời một cỗ thần uy kinh khủng cũng dâng lên ở bên trong đó, như thể muốn từ hư ảo biến thành chân thật, ảnh hưởng tới hiện thế, ảnh hưởng đến Hứa Thành. Mà thần uy này cũng không giống với khí tức của tất cả thần linh mà Hứa Thanh từng thấy qua. Dị chất bốn phía cũng đều có chút khác biệt, giống như không có quan hệ gì với tàn diện. Phải biết rằng hiện giờ vọng cổ, tất cả thần linh đều tương quan cùng với tàn diện, hoặc bởi vì nó mà sinh ra, hoặc là đến theo. Bên trong thân hình, hoặc nhiều hoặc ít đều có khí tức của tàn diện. Nó thuộc về nhất mạch, nhưng mặt trăng này lại không phải. Mà nó xuất hiện, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được, vô luận là nước biển nơi đây, hay là bùn đất dưới đáy biển, hoặc là mảnh thế giới này, tựa như xuất hiện gợn sóng. Bởi vì thần tức đến từ mặt trăng bộc nát này lại đồng nguyên cùng với vọng cổ, hoặc chuẩn xác mà nói là nó đồng nguyên cùng với vọng cổ trước kia. Kết hợp tất cả những điều này, có một cái suy đoán nổi lên trong lòng Hứa Thành. Hoàng Thiên Thần Tộc. Chỉ có Hoàng Thiên Thần Tộc mới có thể xuất hiện gợn sóng đồng nguyên vọng cổ. Chỉ có Hoàng Thiên Thần Tộc mới có thể xuất hiện loại thần mạch bất đồng cùng với tàn diện. Nội tâm của Hứa Thành chấn động, nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Theo quỷ âm quanh quẩn, theo mặt trăng tử vong hư ảo bay lên, uy áp đáng sợ hoàn toàn bùng nổ. Thân thể Hứa Thành bỗng nhiên lui về sau, toàn bộ thần quyền bản thân lấp lánh, thần quyền trong cơ thể càng là cuồn cuộn. Đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ phương pháp hóa giải. Tử nguyệt và mặt trăng mục nát này coi như cùng loại, thế nhưng Hứa Thành không cho rằng thần quyền tử nguyệt hiện giờ của bản thân có thể chính diện đối kháng cùng với mặt trăng mục nát. Đây chỉ là một hình chiếu từ một thần linh tử vong, mà tác dụng vận rùi ở chỗ này không lớn. Về phần thần chớ hiển nhiên cũng không thích hợp, như vậy cũng chỉ có âm thanh thần quyền mới có thể nhắm vào. Vì vậy hắn không chút do dự, toàn bộ thần quyền trong cơ thể toàn bộ hợp nhất thành âm thanh thần quyền, càng có hồn ti tản ra gia trì cho nó, triển khai toàn lực. Mục tiêu không phải là mặt trăng mục nát, mà là triệu hồi ra quỷ âm xâm nhập vào âm thanh này. Mặt trăng mục nát đáp xuống, quá trình này cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng may đối với âm thanh thần quyền, thời gian trước Hứa Thành vẫn luôn sử dụng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa có đầy đủ vị cách. Rốt cuộc mặt trăng mục nát ở đằng kia cũng bị dẫn dắt đáp xuống hiện thế. Khúc nhạc này là thiên tiêu nghênh nguyệt, thê lương khó nghe và lại rất chói tai, bị quỷ âm kêu rên tràn ngập điều khiển, bị thần quyền của Hứa Thành áp chế. Hơn nữa khi tâm niệm quán vừa động, tước đoạt tấu khúc trong bách quỷ kêu rên, lợi dụng thần quyền bản thân đã tinh lọc tạp âm. Vì vậy một đoạn nhạc tuyệt vời làm cho tâm thần của Hứa Thanh xuất hiện hoảng hốt. Thời khắc này như ở cách xa vài vạn năm, từ trong thời gian đi tới, phiêu tán từ quang âm, tái hiện dưới đáy biển. Thiên Tiêu Nghênh Nguyệt, trong truyền thuyết đó là đệ nhất nhạc vô vọng cổ, không cách nào hình dung chỗ tuyệt vời kia. Nó linh hoạt kỳ ảo, nó huyền diệu, nó tốt đẹp, chỉ có hai chữ thiên tiêu mới có thể hình dung. Mà thậm chí có thể nói nó vốn là một bộ phận của âm thanh thần quyền. Lấy nguyệt đề phổ, viết cho nguyệt, độc tấu vì nguyệt. Trên nguyệt ảnh mục nát, gương mặt thiếu nữ trở nên nhu hòa. Theo khúc nhạc tung bay và theo khúc nhạc chấm dứt, mặt trăng này đã mơ hồ, cuối cùng tiêu tán dưới đáy biển. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở nơi đó. Hồi lâu sau tâm thần mới khôi phục, nội tâm dâng lên gợn sóng vô tận. Hóa ra là thiên tiêu Nghênh Nguyệt. Kim ô hồi cung, tấu lên thiên tiêu Nghênh Nguyệt, đúng là để nghênh đón mặt trăng hoàng thiên thần tộc hóa thành. Như vậy lai lịch, thân ảnh kim ô giống như vị thiếu niên cổ hoàng kia, lại như thế nào? Trong lòng Hứa Thành đã có suy đoán, nhưng hắn không xác định. Vì vậy đè xuống suy đoán trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa. Bàn tay cụt đã trốn thoát, nhưng lần giao thủ này đã liên quan đến nhân quả. Chỉ cần đối phương không phải cách quá xa, thì vẫn sẽ ở trong thần chi của Hứa Thành. Hắn nhắm mắt cảm ứng, tập trung ở một phương hướng khác, hóa thân thành âm thanh, im mắng biến mất. Về phần khu vực quanh quần thiên tiêu Nghênh Nguyệt này cũng chậm chậm biến thành yên tĩnh xuống. Cũng yên tĩnh, còn có lầu các tiên sơn ở Tà Sinh Thánh Địa. Trong lầu các có 11 đạo thân ảnh đang ngồi, mỗi kẻ tạo hình bất đồng. Chính giữa đúng là vị Bạch Ngọc lão già đã ra tay từ bên trong thi cấm thu hồi cửa đá. Hiện giờ đều đang trầm mặc. Sở dĩ nói như thế là bởi vì trong nghị sự vừa rồi có một vị trong đó nói ra một câu: Nam Hoàng Châu nghĩ có hạ tiên. Hồi lâu sau, Bạch Ngọc lão già với tư cách là chủ Tà Sinh Thánh Địa chậm rãi mở miệng: Bố cục vọng cổ không giống với những gì mà chúng ta đã biết được trước khi đến. Nếu như thế, tộc ta vẫn sẽ duy trì quyết định lúc trước, không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ thánh địa địa cấp, thậm chí là thiên cấp đáp xuống, nghe theo an bài là được. Lão già nói xong, trưởng lão Tà Sinh Thánh Địa bên cạnh do dự một chút, sau đó cung kính mở miệng: Lão tổ, chúng ta đạp xuống đã mấy tháng rồi, các tộc nhân tâm tình dao động càng phát ra mãnh liệt, sắp đè nén không được rồi. Bọn họ khát vọng huyết nhục ngoại giới, hiện giờ trơ mắt nhìn nhưng lại không thể động. Mặt khác, số lượng tộc nhân của chúng ta có hạn, cô cần bổ sung tân sinh. Tiểu tộc đầu nhỏ phụ cận đã bị dò xét, trong đó có hơn 10 tên rất thích hợp. Nhất tộc quần thích hợp đó, thân thể cũng đều đã bị điều dưỡng không sai biệt lắm, tùy thời có thể bị ký sinh. Đến lúc đó tối đa một tháng, có thể thôi hóa bị trứng nhỏ cắn nuốt, do đó cho ra đời tộc nhân của ta. Một ít bí ẩn việc này sẽ không bị phát hiện, và lại vị hạ tiên tồn tại hư hư thực thực, hiện giờ lại đang bế quan. Vị trưởng lão này nói xong, nhìn về phía lão tổ, các trưởng lão khác cũng nhìn lại, chờ đợi lão tổ định đoạt. Bạch Ngọc lão tổ trầm mặc, sau một lúc lâu thì vẫn lắc đầu một cái. Để tộc nhân chờ thêm chút nữa, thời cơ còn chưa tới, ít nhất cũng phải chờ phù tà xuất quan. Hắn bế quan trăm năm, toàn lực trùng kích chúa tể, hiện giờ đúng là vào thời khắc mấu chốt, sẽ không thể để xuất hiện quá nhiều khó khăn trắc trở. Mà một khi hắn thành công, tộc ta sẽ có hai chúa tể, có rất nhiều chuyện lúc ấy lão phù cũng không cần băn khoăn quá nhiều. Bạch Ngọc lão tổ bình tĩnh mở miệng. Mọi người nghe vậy đồng loạt đồng ý, lần lượt truyền chỉ lệnh tuyên cáo tương ứng của về nhất mạch của mỗi kẻ. Chỉ lệnh của lão tổ: tiếp tục duy trì phương châm lúc trước, chờ phụ thân ta xuất quan mới có thể thay đổi. Quả thực cách làm này có chút bảo thủ. Tà Sinh Thánh Địa trên Cấm Hải. Bởi trước đó hàn khí màu lam tràn ra đóng băng, khiến cho nơi đây tạo thành một đạo băng trụ, mặt biển cũng tràn ngập băng xa, lộ ra hàn khí vô tận. Lúc này, ở bên trên mảnh băng xa, một thanh niên Tà Sinh tộc mặc hoa bào vừa đi về phía trước, vừa mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút ít vẻ âm trầm. Người này tướng mạo tương tự như nhân tộc, duy chỉ có chỗ mi tâm có con mắt thứ ba khép kín, thân tình âm lãnh, con mắt thâm sâu giống như là đêm đen như mực, lóe ra quang mang giảo hoạt, lạnh khốc và tàn nhẫn. Sau lưng có 9 vị hộ đạo giả đi theo, mỗi kẻ tràn ra khí tức đáng sợ. Lúc này nghe vậy thì im lặng không nói gì, mà hiển nhiên thanh niên cũng không cần đáp lại. Thân phận của gã, huyết mạch của gã khiến cho gã có thể bỏ qua rất nhiều điều lệ ở Tà Sinh Thánh Địa. Lúc này cất bước, gã đã đi tới một chỗ khu vực, dừng lại ở chỗ này. Hộ đạo giả sau lưng có người tiến lên, trầm giọng mở miệng. Hai người mở đường của tộc ta chính là chết ở chỗ này. Con mắt của thanh niên nhìn đến bên trên băng xa, trong hai mắt hiện lên quang mang kỳ dị. Thú vị, dựa vào bí pháp cảm ứng của thiên phú tộc quần, kẻ giết người là thiên, là địa, là gió, là hải, là bầu trời, là chim bay, tôm cá trong biển, là hùng thú. Vô số vết tích, nhưng lại hết lần này tới lần khác cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ. Thanh niên trầm ngâm, trong con mắt thứ ba ở mi tâm bỗng nhiên mở ra, lộ ra vẻ tà dị nhìn băng xa bên dưới. Hồi lâu sau, con mắt thứ ba khép kín, ngay cả nhân quả cũng đều rách nát rồi. Khi gã đang thì thào, thanh niên rõ ràng cảm thấy hứng thú, tay phải bỗng nhiên nâng lên, từ khắc huyết nhục ở trong lòng bàn tay bay ra một cây châm, toàn thân vận huyết tuyến, nó bay múa trước mặt giống như đang khâu vá lại hư vô vậy. Như vậy lấy cây châm của đại đế còn sót lại và kín lại nhân quả là được rồi. Thanh niên cười cười, lúc này huyết châm ở phía trước đang giao thoa, chấm dứt khâu vá, trở về trong lòng bàn tay, khiến cho gã có thêm một đạo vân tay. Nhìn vân tay này, thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói. Kế tiếp, chỉ cần hung thủ xuất hiện trong phạm vi cảm giác của bổn tọa, sẽ bị khóa chặt. Đi thôi, cái mảnh biển rộng này tuy rằng dơ bẩn, nhưng tài liệu gọi là thiên kiêu mà các người đánh dấu lúc trước, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Trước hết đi thu hồi là được. Nếu trên đường có gặp phải hung thủ kia, thì có thể nói là hoàn mỹ. Thanh niên nói xong, thông dòng đi thẳng về phía trước. Hộ đạo giả sau lưng cũng trầm giọng đồng ý. Rất nhanh, một nhóm 10 người đi ra khu vực băng xa, tiến vào cấm hải bên ngoài phạm vi thánh địa. Hết chương 974. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.